Yun Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ, chương 44, góc chuyện audio.com. Rất nhiều người nói với hắn những lời a dua nịnh hót, thậm chí là trái với lòng mình. Đừng nói đến việc hắn từ trước tới nay không hề nghĩ rằng mình sẽ quan tâm hay coi trọng một người khác. Đây là lần đầu tiên, hắn vì muốn có một đáp án mà ép buộc người. Có lẽ, lần này Jun Su đã thắng cược rồi. Kim Chê Trung quả thực ngoài việc giống hắn ra, còn có thể khiến cho lòng hắn chấn động. Hai tay một lần nữa tự do, Chê Trung theo bản năng chỉ muốn thoát khỏi cảnh túng quẫn trước mắt, quần áo không chỉnh tề mà bỏ ra ngoài vòng tay của Yun Ho, vừa định tùy tiện tìm một phòng tự giải quyết nhu cầu sinh lý lại bị Yun Ho từ phía sau ôm chặt. Dung Yun Ho, thả tôi ra anh. Tức giận của Chê Trung toàn bộ đã biến mất sau hành động kế tiếp của Yun Ho. Chỉ thấy tay Yun Ho không chỉ ôm lấy cậu mà còn thừa dịp Chê Trung không chú ý, nắm lấy phân thân trong quần lót cậu đã ở trạng thái 7-8 phần cương cứng, quần mỏng manh phủ lên càng khiến Chê Trung thêm mê người. Chê Trung theo phản xạ định gập khuỷu tay huých Yun Ho lại bị hắn né được. Hơn nữa, còn mượn lực của Chê Trung kéo tay cậu lại, đặt lên tính khí đang rất cần ai ủi của mình. Anh làm gì, Dung Yun Ho, Chê Trung định bỏ tay ra, nhưng bàn tay Yun Ho dùng lực rất mạnh ép buộc cậu đặt lên phần thân nóng hổi nổi gân xanh kia. Thấy cậu sáng sớm đã chạy tới tìm tôi, sợ cậu quá mệt mỏi, tôi có thể giúp cậu. Mút mát vành tai Chê Trung, động vào những nơi mẫn cảm của cậu, tay Yun Ho cũng bắt đầu chuyển động. Không muốn, tự tôi làm, à hát, Chê Trung muốn từ chối, hảo ý của Yun Ho nhưng không cách nào ngăn tay của mình làm theo động tác của hắn. Ngoan một chút đi, coi như là tôi báo đáp cậu đã bảo vệ tôi lúc vừa rồi. Giọng điệu dịu dàng trấn an Chê Trung, khóe miệng Yun Ho vẫn luôn nở một nụ cười yếu ớt. Vừa ác liệt vừa khiêu khích lại lúc nặng lúc nhẹ mang đến khoái cảm mãnh liệt. Anh cút ngay, à hát, tôi có thể tự mình làm. Không cần, Chê Trung giãy giụa muốn thoát khỏi Yun Ho lại bị hắn đè lên bức tường bên cạnh. Đầu phân thân bị tay Yun Ho nắm giữ khuấy động liên tục lại thỉnh thoảng va chạm vào vách tường lạnh như băng. Hai cảm giác hoàn toàn bất đồng khiến các giác quan của Chê Trung nhận được kích thích rất mãnh liệt. Tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập. Chê Trung chỉ có thể theo bản năng vươn tay chống lên tường, tay kia bị ép buộc nắm lấy tính khí sung huyết cứng rắn. Thật đáng yêu nha, lại còn hơi run nữa. Nói xong Yun Ho thậm chí còn dùng đầu ngón tay khẽ vuốt phần đầu mẫn cảm khiến cho phân thân hồng hồng nóng rực nhịn không được rung rung. Dung Yun Ho, anh đừng có quá đáng. À hát, vừa muốn mắng người, Yun Ho lại dùng kích thích càng mãnh liệt ngăn cản Chê Trung. Tôi không quá đáng à, tôi chỉ muốn giúp cậu mà thôi, chẳng lẽ cậu không thoải mái sao? Nhẹ gặm phía sau cổ Chê Trung, Yun Ho càng mạnh mẽ cầm lấy tay Chê Trung sờ lên phân thân của mình. Rõ ràng là tự an ủi bình thường, nhưng dưới sự hỗ trợ của Yun Ho lại càng thêm dâm loạn, mà ngay cả Chê Trung cũng không thể không thừa nhận khoái cảm mà thân thể nhận được lúc này còn mãnh liệt hơn so với lúc tự mình làm. Nhưng thực sự rất khiến người ta mất mặt. À hát, ớt, Dung Yun Ho, ngón tay Yun Ho vỗ về chơi đùa như có như không khiến cho phân thân Chê Trung nhận được kích thích trước nay chưa từng có. Góc chuyện audio.com. Phần đầu không ngừng chảy ra tinh dịch màu trắng, thấm ướt ngón tay Chê Trung cùng Yun Ho cũng trượt xuống đùi trong Chê Trung, vì thân thể chuyển động mà phát ra tiếng nước chảy dâm mỹ, ngay lúc toàn bộ thần kinh của Chê Trung đều tập trung vào khoái cảm phái trước, đột nhiên, một nhiệt độ nóng rực đặt giữa hai chân khiến Chê Trung cắn chặt môi không phát ra tiếng rên nữa. Hình dạng như vậy, độ cứng như vậy, nhiệt độ như vậy, đều thông báo rất rõ ràng cho Chê Trung biết đó là cái gì, cũng nhanh chóng thức tỉnh trí nhớ thân thể của Chê Trung, cho dù Yun Ho không đi vào nhưng vẫn khiến Chê Trung bất giác nắm chặt tay. Anh, làm cái gì, đừng làm như vậy, à hát, tôi đã giúp cậu rồi, cậu phối hợp với tôi một chút đi, nghe lời. Kẹp chặt chân vào, giọng nói trấn an truyền đến từ miệng Yun Ho. Chê Trung muốn cự tuyệt nhưng lại không khống chế nổi thân thể đang phối hợp theo. Cảm giác này, phần thân nóng bỏng của Yun Ho ma sát đốt ra đốt vào giữa hai chân cậu khiến phân thân Chê Trung càng thêm cứng rắn ướt át, lại càng khiến cho ngón tay Yun Ho càng thêm trơn trượt thuận lợi vuốt ve, lúc phần gốc phân thân Yun Ho va chạm vào mông Chê Trung tạo ra tiếng vang khiến cho hô hấp của Chê Trung cũng rối loạn. À hát, không muốn, ớt, Dung Yun Ho, anh muốn thì trực tiếp vào đi, Yun Ho không trực tiếp tiến vào ngược lại càng khiến cho Chê Trung cảm thấy thẹn. Không phải cậu muốn, nhưng so với việc Yun Ho trực tiếp đâm vào trong cơ thể cậu mà chiếm đoạt, hành động này càng thêm phần phóng đãng. Cái này không được, lát nữa còn đến trường xử lý việc của cậu, nếu mà vào trong tôi sợ tôi không ngừng được thì nguy rồi, đừng quên, lần nào cậu cũng cắn chặt lấy tôi. Nói xong lời khiến người ta nghe mà mặt đỏ tai hồng, mắt Yun Ho không quên liếc đến nơi vừa mới bắn ra. Là thị uy cũng là khuyên bảo, Dung Yun Ho hắn không hề sợ cậu. Mẹ nó, ai bảo anh? Anh hãy đợi đấy, à hát, đừng ma sát nữa, cúi đầu xuống, Chê Chung vừa liếc mắt liền nhìn thấy tính khí phấn khởi chướng hồng của Yun Ho tiến lui giữa hai chân cậu, dịch thể của hai người thấm đẫm đùi trong Chê Chung. Cho dù tôi không làm thủ tục cho cậu, Park Yu Chun cũng sẽ nghĩ cách. Sao vậy, cậu sợ à? Như thể không nghe thấy đe dọa của Chê Chung, Yun Ho ngược lại càng tăng tốc tay cùng động tác phần eo. Ai sợ, a hát, không được, tay, a hát, khoái cảm chồng chất khiến cho phân thân Chê Chung đạt tới mức cực điểm, lối vào căng cứng không ngừng chảy ra dịch thể cũng khiến cho Chê Chung theo bản năng khép chặt hai chân. A hát, Dung Yun Ho, không được, buông tay, cảm nhận được Yun Ho nắm chặt lối vào của cậu, Chê Chung đỏ mắt giọng nói nghẹn ngào khi không cách nào phát tiết. Chờ một chút, hông đong đưa nhanh hơn, phân thân Yun Ho trên da thịt trắng nõn của Yun Ho càng thêm phần đỏ hồng. A hát, ớt, buông tay, anh nhanh bắn đi, Chê Chung sao có thể không biết mục đích của Yun Ho trong hoàn cảnh này, cậu chỉ có thể mong đợi Yun Ho giải phóng. Vậy cậu phối hợp chút đi, chính là như vậy, không đợi Yun Ho nói hết, Chê Chung đã bắt đầu hoạt động hai chân, vừa kẹp chặt Yun Ho cậu vừa nhẹ nhàng ma sát chỗ mẫn cảm của hắn. A hát, không được, Dung Yun Ho, sao cậu lại mê người như vậy? Anh nhanh, a hát, nhanh bắn, Dung Yun Ho, nhanh lên, a hát, tay đặt trên tường đã mỏi nhừ, phân thân của Chê Chung cũng phun ra dịch thể màu trắng độc dính đầy trên tay Yun Ho thở dốc tựa thân thể mềm nhũn vào tường, Chê Chung cũng nhìn thấy giữa hai chân cậu là tinh dịch của Yun Ho. Góc truyện audio.com, hòa với mồ hôi của hai người, dịch màu trắng chậm rãi chảy xuống đất, lúc Chê Chung thiếu chút nữa đứng không vững mà ngồi bệt xuống, Yun Ho liền ôm lấy cậu vào phòng tắm giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ. Sao lại muốn tôi quay trở lại trường học, không phải Kim Di Nam đã làm thủ tục đuổi học tôi rồi sao? Lý trí mới thanh tỉnh một chút, Chê Chung liền hỏi vấn đề vẫn đang nghi hoặc. Nếu như là Yu Chun, cậu còn có thể hiểu, nhưng Dung Yun Ho vì sao phải làm vậy? Người bị đuổi học là con trai Kim Di Nam, bây giờ người trở về là Kim Chê Chung thuộc về chính bản thân mình. Nhìn thoáng qua Chê Chung, trong mắt Yun Ho tràn ngập dịu dàng. Hãy sống đúng với chính bản thân mình, tôi sẽ giúp cậu. Giống anh liều lĩnh cướp đoạt toàn bộ quyền hành ở quân gia là vì muốn làm chính Dung Yun Ho sao? Xem ra, Jun Su đã kể hết cho cậu rồi đúng không? Dùng khăn tắm vây quanh thân thể trần trụi của Chê Chung, Yun Ho kéo cậu vào trong ngực. Chạy tới tìm tôi là tỏ ý cậu không sợ sao? Nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang khát vọng đáp án kia, Chê Chung nở nụ cười, như lúc bọn họ mới quen biết, một Kim Chê Chung tràn ngập kiêu ngạo. Sợ cái gì, anh không sợ tôi hại chết anh? Lời còn chưa nói xong đã bị bưng kín trong một nụ hôn thật sâu, đây là lần đầu tiên Chê Chung chủ động hưởng ứng nụ hôn của Yun Ho. Khách chương.